Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1222. Đệ 1222 chương ta liền an tâm rồi. Ba vị cảnh chủ Triệu Kiến Ngô Thanh Thiển đều được đến muốn vừa lòng hồi đáp. Bởi vậy thái độ đều tương đối hiền lành, còn chỉ điểm Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người vài câu. Các ngươi ba người không phải muốn đi an bài đệ tử hồi cảnh công việc sao? Còn không đi, thông minh sắc sảo cảnh chủ cười như không cười nhìn ba người. Ba người biết thông minh sắc sảo cảnh chủ khẳng định có sự muốn cùng Ngô Thanh Thiển hai người phân. Phó, tức thời sôi nổi mang theo người đứng dậy. Ha ha, chúng ta xác thật có việc. Vậy các ngươi trước liêu. Chúng ta đi xử lý một vài, ba người đi rồi. Thông minh sắc sảo cảnh chủ nho nhã trên mặt nhiễm nồng đậm tươi cười. Các ngươi hai người lần này làm thực hảo. Chẳng những cho chúng ta thông minh sắc sảo cảnh làm vẻ vang. Cũng thắng được càng nhiều đi trước thiên mạch nơi danh ngạch. Đây là cho các ngươi khen thưởng, thông minh sắc sảo cảnh chủ lấy ra hai quả nhẫn không gian phân. Biệt đưa cho Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần, nhiều như vậy giới đánh giá chi chiến. Thông minh sắc sảo cảnh vẫn luôn đều ở đếm ngược đệ tam cùng cuối cùng một người luân phiên. Này vẫn là lần đầu tiên bắt được quán quân, hơn nữa hai người ở nhân tộc cùng thú tộc trên chiến trường. Phát huy mấu chốt thủ thắng tác dụng, điểm này khen thưởng là hẳn là. Ngô Thanh Thiển hai người tiếp nhận nhẫn quét quét, phát hiện phần lớn đều là chính mình yêu cầu tài liệu. Còn có một bút xa xỉ linh ngọc, cảnh chủ nhưng thật ra rất hào phóng. Đa tạ cảnh chủ khen thưởng, mấy thứ này chính là chúng ta yêu cầu, Ngô Thanh Thiển cười cảm tạ. Thông minh sắc sảo cảnh chủ cười nói, không cần khách khí. Ta nghe nói ngươi tu luyện một loại đặc thù công pháp yêu cầu đại lượng linh ngọc. Đó chính là cái động không đáy. Cho nên ta liền nhiều chuẩn bị một ít linh ngọc, ở điểm này bọn họ cũng chưa như thế nào hoài nghi. Đã từng cũng từng có cùng loại công pháp hiện thế. Bất quá bởi vì hao phí quá lớn. Không ít tu luyện người cuối cùng đều chỉ có thể bỏ dở nửa chừng. Ngô Thanh Thiển dược tề cùng thực văn thiên phú tuyệt nhiên. Hơn nữa tâm trí bất phàm, làm việc lại tương đối tùy tính, hắn nhưng thật ra không lo lắng nàng sẽ bởi vì thiếu linh ngọc mà bỏ dở nửa chừng. Đúng vậy, ta đều bị kia công pháp biến thành kẻ nghèo hèn, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai bất đắc dĩ cười nói. Thông minh sắc sảo cảnh chủ nghĩ nghĩ nói, kỳ thật man hoang cảnh chủ yếu là không mở miệng. Ta cũng tưởng cùng các ngươi nói một câu âm hồn điện sự tình, không đơn thuần chỉ là chỉ kia tam. Cảnh âm hồn điện nội thế lực không ngừng mở rộng, không hề kiêng kỵ tai họa, thông minh sắc sảo cảnh nội đồng dạng có tình huống như vậy, hắn dừng một chút nói. Lần này âm hồn điện khơi mào hai tộc chiến tranh cũng hoàn toàn dẫm đạp tới rồi chúng ta điểm mấu. Chốt, ta chuẩn bị đem cảnh nội âm hồn điện thế lực toàn bộ hủy diệt. Bất quá lại cũng yêu cầu các ngươi hai người hỗ trợ, thông minh sắc sảo cảnh chủ nói vừa lúc dừng. Ở Ngô Thanh Thiển hai người trong lòng, bọn họ lần này ở chiến trường như vậy tận lực, chẳng những là bởi vì thân là nhân tộc trách nhiệm, còn muốn đem danh vọng vọt tới một cái đỉnh điểm, đến lúc đó mượn dùng này đông phong uy vọng đi đầu hủy diệt âm hồn điện. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cảnh chủ cũng có đồng dạng ý tưởng. Nếu là có cảnh chủ duy trì cùng phối hợp, đến lúc đó liền sẽ giảm bớt rất nhiều lực cản, âm hồn điện ở cảnh nội tàn sát nhân tộc đem này biến thành vực sâu quái vật. Như vậy hành vi chúng ta cũng rất là chán ghét, Phong Thần trong mắt tràn ra một tầng hàn quang nói. Thêm chi ở trên chiến trường, bọn họ mời đến vị kia thần bí cường giả đem chúng ta thân nhân đưa vào thâm nguyên địa ngục. Này bút chướng chúng ta là nhất định phải tính, nếu cảnh chủ cũng có quyết định này cùng quyết. Định, chúng ta đây nhất định toàn lực ứng phó. Đạo nghĩa không thể chối từ đi đầu đem thông minh sắc sảo cảnh nội âm hồn điện thế lực toàn bộ hủy. Diệt Phong Thần trong giọng nói mang theo ít có quyết tuyệt cùng lãnh lệ. Làm thông minh sắc sảo cảnh chủ đều cảm nhận được bọn họ đối âm hồn điện chán ghét cùng diệt sát. Quyết tâm ân y, hảo. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Thông minh sắc sảo cảnh chủ ánh mắt lộ ra mà tinh quang. Hết chương.